Tiên ma đồng tu, chương 2295, hắn không phải tà thần. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong tà thần mà nói, tứ phương thiên đế mỗi cái đem hàm răng cắn khanh khách. Người nào không biết đào hoa cốc khoảng cách cửu trọng sơn gần A Hát. Người nào không biết điều động đào hoa cốc bên ngoài thiên giới tu sĩ gấp rút tiếp viện cửu trọng sơn là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng đào hoa cốc bên ngoài không chỉ có riêng chỉ có hơn 10 vạn thiên giới tu sĩ. Còn có hơn 10 vạn chuẩn bị nháo sự phi thăng. Giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại song phương là thế lực ngang nhau. Lẫn nhau rằng co, cũng không dám động thủ. Một khi điều rời đi bộ phận thiên giới tu sĩ, tà thần nhất định sẽ thừa cơ làm khó dễ. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, tà thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không có như thế, bọn hắn như thế nào lại xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, mà lại điều động rất ít xuất động tinh nhuệ dòng chính. Vậy cũng đều là bọn họ giữ nhà lực lượng A Hát, phòng trúc bên ngoài, Huyền Anh cùng yêu tiểu phu nhìn nhau liếc. Hai người đều vô cùng giật mình, nếu như không phải chính tai nghe được, các nàng cũng không tin rất sợ chết Diệp Tiểu Xuyên, thật sự sẽ xuất lĩnh nhân gian tu chân giả đánh vào thiên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, các nàng vẫn là không cách nào thích ứng nhân gian cùng thiên giới thời gian chênh lệch. Đi vào thiên giới vẫn chưa tới một ngày thời gian, Diệp Tiểu Xuyên liền lại tới nữa. Xem ra tại nhân gian một năm không đến trong thời gian, nhất định đã xảy ra rất nhiều đại sự nhi. Đồng thời lệnh các nàng giật mình còn có vừa rồi tà thần nâng lên 7 thê oán lữ nguyền rủa. Cùng với Chu Nguyệt Nhi, Lư Cức Tăng, Tư Đồ Phong, Tô Khanh Liên chờ 12 người danh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 12 người đều là Trảm Trần Vô Phong trước 6 thế chủ nhân. Mặc dù ở nhân gian đi qua vạn năm, nhưng ở thiên giới chỉ mới qua 30 năm không đến. Tà thần làm sao sẽ đối nhân gian cái này 12 xuất hiện ở bất đồng thời kỳ song kiếm chủ người như thế quen thuộc đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U với tư cách 7 thê oán lữ cuối cùng một đời, đến cùng lưng đeo như thế nào lịch sử sứ mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị nữ đều mơ hồ cảm giác được. 7 thê oán lữ sau lưng, cùng với tà thần lúc trước nâng lên thương thiên đại đánh cờ, nhất định là một kiện chuyện đáng sợ. Tà thần một mực ở nói ngồi châm chọc, để 4 vị thiên đế rất là chịu không được. Giọng khách át giọng chủ, đưa hắn oanh đi ra ngoài. Phòng trúc mở ra. Đi ra một vị chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, dáng người không tính cao, cũng không tính là thấp, một thân xanh trắng giao nhau áo dài, rất là vừa vặn, tóc chảy ngược cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng thò tay phủi xiêm y, lộ ra ngón tay phi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường, làn da hiện ra mới nhàn nhạt cổ đồng mạch sắc. Ngũ quan lớn lên nhìn rất đẹp, mày kiếm, mũi cao, phong thần, thế nhưng cái này ngũ quan đặt ở khuôn mặt thượng, liền có điểm không tính chuyện như vậy, nhất là cặp mắt kia, một cái nam nhân mọc ra một đôi nữ nhân mắt to, mà lại ánh mắt lén lén lút lút, lòe lòe trốn trốn, thậm chí còn có một tia trêu tức mị thái tại trong ánh mắt lưu truyền, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Vĩnh viễn lộ ra một loại chết tiệt mỉm cười. Tà tà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho người ta một loại thằng này không phải người tốt. là hái hoa tặc cảm giác. Người này không phải người bên ngoài. Đúng là uy chấn tam giới. Phong ma lục đạo nhân gian tà thần. Vân tiểu tà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần danh hào tồn tại. Không chỉ có riêng là bởi vì hắn danh tự trong có một tà. Mà là nơi đó sự tình phong cách tà trong có chính. Cố hữu tà thần là xưng hào. Tà thần đứng ở trước cửa. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngáp một cái. Ánh mắt lưu chuyển đã đến Huyền Anh trên người. Cười nói. Người tới rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ nữ nhiều năm không thấy. Giờ phút này gặp nhau không có nghẹn ngào khóc giống. Không có ruột gan đứt từng khúc. Càng không có nhi nữ tình trường. Tà thần chẳng qua là tùy ý nói ra. Ngươi tới rồi. Ba chữ kia. Tựa hồ tựa như ngày hôm qua phân biệt bằng hữu. Hôm nay lại gặp lại giống như. Huyền Anh trước kia chỉ cần cố gắng hồi tưởng về trí nhớ trước kia. Đầu sẽ đau đớn muốn nứt. Giờ phút này chứng kiến trước mắt tà thần. Nàng bỗng nhiên biến thành trước đó chưa từng có thanh minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chậm rãi nói, ta đến, tà thần nói, ngươi không nên tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh nói, ta còn là đến, tà thần vui vẻ càng đậm, nói, ngươi rất không tồi, ngươi mấy vị này di nương thường nói, ta mấy cái nhi nữ trong, tính cách nhất giống ta chính là quỷ nha nhi, kỳ thật các nàng đều nói sai rồi. Nhất giống ta người là ngươi. Ta nhìn có chút hoang đường không bị trói buộc. Bất cần đời. Kỳ thật nội tâm của ta cùng ngươi một dạng. Là cái loại này thái sơn sụp ở phía trước không thay đổi sắc cao nhân. Tìm nhiều như vậy đối tượng. Thế nhân liền nói ta là hành vi phóng đãng hoa tâm đại củ cải. Chẳng qua là thế nhân không hiểu ta. Đối với ta một loại hiểu lầm. Con người của ta tại. Cảm tình phương diện cùng ngươi một dạng. Cảm tình cũng không phong phú. Ăn nói có ý tứ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Còn trẻ lưu hành một thời đi thiên hạ. Hành hiệp trượng nghĩa. Hiệp can nghĩa đảm. Nghĩa bạc vân thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiết Lan. Dương Chiêu Đệ. Phòng Thu Vũ. Từ Tiểu Nha. Còn có Hàn Tuyết Mai. Nhâm Thanh. Cùng với Vân Tiểu Yêu, giờ phút này đều bỗng nhiên thò tay bưng kín cái trán. Một mặt ta cùng người này không quen bộ dạng. Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu ngây ngần cả người. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy trước mắt nam tử này. Cùng mình biết cái nào đó Tiểu Vô lại 10 phần tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải phiên bản Diệp Tiểu Xuyên ư, hoặc là nói. Diệp Tiểu Xuyên chính là bản chế hàng nhái tà thần. Vẫn là Yêu Tiểu Phu trước phản ứng tới đây. Đối với tà thần chân thi cái lễ. Nói, thiên hồ nhất mạch Tiểu Phu. Bái kiến tà thần tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần nói, A Hát, nguyên lai là Tiểu Phu A Hát. Đã lớn như vậy rồi. Yêu Tiểu Phu kinh ngạc nói. Chúng ta bái kiến. Tà thần cười nói, đương nhiên bái kiến, mẹ của ngươi là Tiểu Ngư. Có một lần ta ăn xong cơm tối hạ giới lưu chân tiêu thực. Phải đi thiên trì đi lòng vòng. Lúc kia ngươi mới ra sinh, vẫn là một cái nhỏ bạch hồ. Chỉ chớp mắt ngươi cũng ngưng tụ cửu vĩ. Lớn lên thật đúng là phiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng. Một chút không cần mẹ của ngươi Tiểu Ngư chênh lệch. Không biết ngươi còn có đối tượng. Con người của ta Ngọc Thụ Lâm Phong. Phẩm hạnh đôn hậu. Ba, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái ót bị quỷ vương từ Tiểu Nha vỗ một cái. Tà thần cười khan nói. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Tiểu Ngư. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt các nàng có khỏe không? Không có ý tứ gì khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Tiểu Nha vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Ngươi lúc trước chỉ thấy này bốn cái bạch hồ một lần, cả ngày liền nhớ mãi không quên. Gặp người liền nói nhân gian tứ đại bạch hồ có bao nhiêu xinh đẹp. Ta xem chi bằng đem các nàng bốn cái đều nhận được thiên giới. Cho ngươi đương lão bà, như thế nào?" Tà thần nói: "Nếu như các ngươi không phản đối mà nói, ta là không có ý kiến đó a." Cô hơi nghiêng đầu: "Không dám để anh nhìn quá lâu." Ba, quả nhiên, cái ót lại bị đánh quỷ vương một cái Như Lai thần trưởng. Cô hơi nghiêng đầu: "Không dám để anh nhìn quá lâu." Yêu tiểu phu giờ khóc giờ cười. Nếu như không phải biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân thế, nàng thật đúng là cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là tà thần con riêng đâu này. Vì để cho chính mình cái ót miễn bị độc hại, tà thần liền không tại nói giỡn. Đi tới Huyền Anh trước người. Nói: "Anh, lục đạo luân hồi bàn ngươi đeo tại trên thân a." Cô hơi nghiêng đầu: "Không dám để anh nhìn quá lâu." Huyền Anh gật đầu. Tà thần đại hỉ, đưa tay nói: "Lấy ra cho ta nhìn một cái." Cô hơi nghiêng đầu: "Không dám để anh nhìn quá lâu." Huyền Anh vừa muốn theo trong thân thể triệu hoán lục đạo luân hồi bàn, bỗng nhiên cá chết giống như trong mắt trong tinh quang đại thịnh. Tay nàng trưởng biến chảo, không hề dấu hiệu chộp tới tà thần cổ họng. Cô hơi nghiêng đầu: "Không dám để anh nhìn quá lâu." Huyền Anh đạo hành sao mà độ cao, coi như là tà thần, chỉ cần bị chảo trụ cổ họng, chỉ sợ cũng sẽ đi đời nhà ma. Chúng nữ kinh hãi, cần mở miệng đã tới đã không kịp. Cô hơi nghiêng đầu: "Không dám để anh nhìn quá lâu." Huyền Anh u minh quỷ chảo như thiểm điện chụp vào tà thần cổ họng. Mắt thấy tà thần sẽ chết tại Huyền Anh chảo hạ, bỗng nhiên tà thần hóa thành một đạo khói xanh, biến mất tại trong thiên địa. Chúng nữ đều là sững sờ. Tiểu phu kêu lên: "Huyền Anh, ngươi làm gì? Hắn là phụ thân ngươi tà thần." Huyền Anh lạnh lùng nói: "Hắn không phải tà thần." Cô hơi nghiêng đầu: "Không dám để anh nhìn quá lâu." Người đăng: Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu: "Không dám để anh nhìn quá lâu." Cách chương.